Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 7. Một tiếng hót lên làm kinh người. Ma pháp sư cũng có phân chia mạnh yếu. Ma pháp hiệp hội căn cứ ma pháp sư khống chế ma pháp lực lượng. Đem ma pháp sư chia làm ma pháp sư sơ cấp, ma pháp sư trung cấp, ma pháp sư cao cấp, đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư 7 đẳng cấp. Học viện Thánh Dona tất cả học sinh, nhiều nhất chỉ có thể coi là ma pháp học đồ. Nghiêm chỉnh mà nói, ma pháp học đồ cũng không thể xem như ma pháp sư, mà trong bọn họ một bộ phận người, cuối cùng cả đời cũng không thể bước qua ma pháp sư sơ cấp bậc cửa. Về phần thánh ma đạo sư, càng là chỉ xuất hiện tại tồn tại trong truyền thuyết, cách bọn họ còn quá xa. Toby cũng không có bởi vì Anthony lão sư lời nói có cái gì cảm xúc. Hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện Trần Lạc biểu lộ hơi khác thường. Hắn nhìn xem Trần Lạc, ân nần hỏi han, ble, người chỗ nào không thoải mái sao? Trần Lạc lấy lại tinh thần, đem sự rung động kia dàn xuống đáy lòng, trên mặt biểu lộ quay về bình tĩnh, cười nói, ta không sao. Toby cho là hắn còn đang vì ma pháp trắc nghiệm sự tình lo lắng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, ble, đừng lo lắng, ngươi nếu là cảm thấy thật mất mặt, cùng lắm thì giống như trước đây, không tham gia khảo thí là được. Trần Lạc cười cười, nói ra, không sao, lần này ta muốn thử lại lần nữa. Toby thở dài, chỉ là đưa tay đặt ở trên vai của hắn, nhưng cũng không nói gì nữa. Khi một tên đệ tử thành công phóng xuất ra hỏa cầu thuật đập trúng bia ngắm lúc, Anthony lão sư nhìn một chút trong tay danh sách, phía trên chỉ còn lại có một danh tự cuối cùng, ble, ma pháp củi mục danh tự. Làm lão sư Anthony tự nhiên biết, tại thần ân đại lục, ma pháp là chúng thần ban cho nhân loại thiên phú. Mặc dù ma pháp thiên phú cao có thấp có, nhưng cho dù là bình dân, bao nhiêu cũng có một chút. Người không có một chút ma pháp thiên phú, ngay cả ma pháp nguyên tố cũng không thể câu thông, trăm không còn một. Trong những người này, người thông qua hậu thiên cố gắng đến để thăng ma pháp thiên phú, đồng thời tại trên ma pháp có thành tựu không phải là không có, nhưng cũng gần như tại không. Mọi người đối bọn hắn có mặt khác xưng hô, người bị thần bỏ rơi, ble chính là người bị thần bỏ rơi. Mặc dù Anthony thừa nhận sự thật này, nhưng ở trước mắt bao người, lần nữa xé mở miệng vết thương của hắn, làm lão sư Anthony làm không được. Hắn khép lại danh sách, nói ra, hôm nay trắc nghiệm liền đến nơi này. Anthony lão sư, ble còn không có trắc nghiệm đâu. Còn chưa dứt lời dưới, chợt có một thanh âm từ trong đám người vang lên, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong đám người lập tức bộc phát ra một trận cười vang. Ble, lần này hay là đau bụng sao? Lấy cớ này lần trước đã dùng qua, sẽ không phải là cái mông đau đi. Britney lão sư hôm qua có hay không dùng tấm ván gỗ đánh cái mông của ngươi? Đây đối với ble tới nói ngược lại là một tốt lấy cớ. Chấm ngoặc kép, ble là người bị thần bỏ rơi. Ngay cả đơn giản nhất hỏa cầu thuật đều phóng thích không ra. Mỗi lần trắc nghiệm luôn luôn kiếm cớ tránh né. Để hắn tham gia trắc nghiệm, chỉ có xấu mặt mà thôi. Toby nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới, sắc mặt hung ác nắm chặt nắm đấm. Đối với Butter quơ quơ, Anthony nhíu mày nhìn xem tên là Butter học sinh, biết lúc này lại coi nhẹ ble, sẽ để cho hắn càng thêm xấu hổ. Hắn bất mãn nhìn Butter một chút, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, ble, ngươi muốn tham gia khảo thí sao? Hắn đối với ble mặc dù không có đặc biệt chú ý, nhưng hắn vừa rồi nói lên vấn đề, lại là chứng minh hắn không hề giống đại đa số người một dạng. Chỉ biết là cứng nhắc học tập ma pháp. Hắn có nghiêm túc suy nghĩ qua ma pháp huyền bí, đệ tử như vậy vốn là đáng giá đại lực vun trồng. Chỉ tiếc hắn không có đủ ma pháp thiên phú, để hắn ngoài ý muốn chính là, le lần này cũng không có như dĩ vãng một dạng kiếm cớ tránh né khảo thí, mà là mỉm cười nhẹ gật đầu. Ta muốn thử một chút. Bát Đờ sửng sốt một chút, nhịn không được cười ha ha. Ha ha, Ble, ngươi cho rằng còn sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Bát Đờ ồn ào đằng sau, đám người lần nữa cười vang thành một đoàn, đều im miệng. Anthony giận tái mặt, lạnh giọng nói một câu. Đám người lập tức yên tĩnh, ánh mắt của hắn lúc này mới nhìn về phía Trần Lạc. Nói ra, Ble, ngươi có thể bắt đầu. Trần Lạc nhẹ gật đầu, đón đám người đùa cợt cùng khinh bỉ ánh mắt, đi tới bạch tuyến bên ngoài. Trên tay hắn không ngừng biến đổi động tác, đồng thời nhẹ giọng nỉ non. Rời rạc trên thế gian hỏa nguyên tố a, xin nghe từ ta triệu hoán, giáng lâm nơi đây, hỏa cầu thuật, hưu. Hắn nói rất chậm, nhưng theo hắn cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, lợi dụng nhanh chóng tốc độ, trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp, đâm vào trên cái bia phía trước. Mặc dù Trần Lạc có thể không thông qua chú ngữ cùng thủ thế thuấn phát ma pháp, nhưng không khỏi quá kinh thế hãi tục, bị người chộp tới làm thí nghiệm, hắn hay là đi một lượt quá trình. Dù vậy, tại tất cả trong học sinh, hắn thi triển ma pháp tốc độ cũng là trong mọi người nhanh nhất. Không chỉ có như vậy, hắn hỏa cầu cũng so người khác lớn gấp 2 có thừa. Keng, hỏa cầu đụng vào trên bia ngắm kim loại, phát ra tiếng vang lanh lảnh, phảng phất đụng vào tất cả mọi người trong lòng. Đám người lại một lần bộc phát ra rối loạn, chỉ là lần này không phải cười vang, mà là nghi hoặc, sợ hãi thán phục, cùng khó có thể tin. Bát Đờ trên mặt đùa cợt cứng ở trên mặt, một mặt khó có thể tin, bật thốt lên, cái này sao có thể, ma pháp phế vật này. Toby ngơ ngác nhìn Trần Lạc, miệng há lớn có thể nhét vào một viên trứng gà. Anthony lão sư trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được nói, kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Hắn đi đến Trần Lạc bên người, hỏi, Ble, ngươi làm như thế nào? Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, ta cũng không biết, ta cứ dựa theo trên sách nói, mỗi ngày luyện a luyện, bỗng nhiên liền có thể phóng xuất ra hỏa cầu. Người bị thần bỏ rơi một lần nữa thu hoạch được thần ban ân. Mặc dù cũng không phổ biến, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là bọn hắn muốn đi con đường, muốn so người bình thường càng thêm gian nan, càng là muốn so thường nhân nhiều bỏ ra vô số lần cố gắng. Rất tốt, lần này ma pháp trắc nghiệm, ngươi thu được điểm tối đa. Anthony vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, về sau có cái gì ma pháp vấn đề, có thể tới hỏi ta. Trần Lạc đối với hắn bái, nói ra, tạ ơn Anthony lão sư. Anthony nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía đám người, nói ra, hôm nay liền đến nơi này. Tan học đằng sau, nhìn xem Trần Lạc cùng Toby rời đi. Trong đám người, nghị luận thanh âm lập tức liền lớn lên. Làm sao có thể, Ble không phải người bị thần bỏ rơi sao? Những người kia không phải là không thể câu thông ma pháp nguyên tố sao? Hắn là thế nào phóng xuất ra hỏa cầu thuật? Đúng vậy a, hắn thế mà so Bát Đờ còn muốn lớn. Ngoặc kép, tại mọi người trong ánh mắt chấn kinh cùng không hiểu, Bát Đờ hung hăng hứ một mùm, nói ra, cái này có cái gì? Nho nhỏ hỏa cầu thuật mà thôi. Hắn là người bị thần bỏ rơi, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành ma pháp sư sơ cấp. Cùng lúc đó, cửa phòng học, Toby dường ánh mắt cực độ phức tạp nhìn xem Trần Lạc. Nói ra, Ble, ngươi vứt bỏ ta. Trần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, bất kể như thế nào, ngươi cũng là bằng hữu của ta. Không, Toby lắc đầu, nói ra, Toby vĩnh viễn là Blair bằng hữu, ngoại trừ tại Isabella học tỷ trước mặt, mập mạp chết bầm, lăn, chấm ngoặc kép, sau đó hai ngày thời gian, là khó được ngày nghỉ, Trần Lạc hai ngày này sự tình gì đều không có làm. Công tác của hắn tại thư viện, ăn cơm cùng đi ngủ cũng tại thư viện, trừ ăn cơm ra đi ngủ, cùng đóng quán đằng sau đơn giản một chút làm việc bên ngoài. Hắn đem tất cả thời gian đều dùng tại trên việc bù lại ma pháp tri thức. Tại xác nhận thánh ma đạo sư có thể tiếp xúc đến không gian áo nghĩa đằng sau, hắn liền không gì sánh được kỳ vọng trở thành một tên cường đại thánh ma đạo sư. Đây cơ hồ trở thành chèo chống hắn trên thế giới này sống tiếp duy nhất tín niệm. Cho dù hắn biết khả năng này cực nhỏ, nhỏ cơ hồ có thể không cần tính, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ hy vọng duy nhất này. Đồng thời, hắn cũng chủ động hiểu rõ không ít hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Tỉ như thế giới này vật lý quy luật đến cùng phải hay không hắn quen thuộc. Hắn quan sát mặt trời lên xuống, mặt trăng tròn khuyết, thậm chí còn dùng hai khối lớn nhỏ không đều tảng đá nghiệm chứng vật rơi tự do định luật ở chỗ này. Thích hợp hay không, hắn chỗ quan sát được hết thảy đều cho thấy, trừ ma pháp ra, nơi này cùng hắn quen thuộc địa cầu cũng không có khác nhau lớn gì. Có lẽ, cái này căn bản là một cái nào đó vũ trụ song song địa cầu. Mặc dù mọi người cũng không có xưng hô như vậy, đắm chìm tại trong tiệm sách Trần Lạc, tự nhiên không biết, ma pháp phế vật Blair thức tỉnh ma pháp thiên phú, tại trên ma pháp trắc nghiệm thu hoạch được duy nhất điểm tối đa sự tình. Mặc dù còn không có truyền khắp học viện Thánh Dona, nhưng ở toàn bộ năm thứ hai, đã bị rất nhiều người biết được. Hắn thi triển ma pháp tốc độ rất nhanh, triệu hoán đi ra hỏa cầu 10 phần ngưng tụ. Anthony lão sư khẳng định ma pháp của hắn, đối với hắn thi triển ra hỏa cầu thuật đưa cho đánh giá rất cao. Tại đại đa số học sinh ngay cả một cái hỏa cầu thuật đều khống chế không tốt thời điểm. Trên ma pháp một khoa, Blair hiển nhiên đã trở thành năm thứ hai ban năm người đàn ông mạnh mẽ nhất nhanh nhất. Mặc dù hắn mặt khác khoa mục thành tích vẫn như cũ rối tinh rối mù. Thứ hai lúc đi học, Trần Lạc ngoài ý muốn phát hiện, trong lớp phần lớn người nhìn hắn ánh mắt đã không giống với lúc trước. Lại còn có mấy cái tiểu nữ sinh chủ động đối với hắn cười xem nhẹ học tra thuộc tính. Blair gia hỏa này dáng dấp ngược lại là dạng chó hình người. Dù sao hắn cùng năm đó Trần Lạc cơ hồ dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc. Trần Lạc đối với những tiểu nữ sinh này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trong mắt của hắn chỉ có ma pháp. Britney lão sư mấy ngày nay không có tới lên lớp, thay thế nàng chính là một vị khác lão sư số học. Trần Lạc còn tại bù lại ma pháp tri thức, cũng không chút nghe những khóa trình khác. Một người đắm chìm tại trong thế giới ma pháp, duy nhất để hắn phiền lòng một việc là vị kia gọi là Isabella gia hỏa, tại trong thời gian 3 ngày dòng dã tìm hắn 10 lần. Cũng may Trần Lạc lòng cảnh giác cực cao, mỗi lần cũng trở lên lớp tiếng chuông vang lên đằng sau mới trở về phòng học. Tan học tiếng chuông vang lên liền lập tức chuồn đi, không có cho nữ nhân kia bất luận cái gì trả thù cơ hội. Một đường lịch sử khóa qua đi, tại lão sư vẫn chưa ra khỏi phòng học trước đó, Trần Lạc theo thói quen chuồn ra phòng học, lại tại cửa ra vào bị người ngăn lại. Thiếu nữ mặc quần lụa mỏng màu đen hai tay vây quanh, trêu tức nhìn xem hắn, nói ra, chạy à, ngươi làm sao không chạy? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.